Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, phần 105. Chương 105: Thiện Lương ca đàm nguyên tư tò mò nghiêng đầu. Thậm chí quên mất chính mình còn bị mới tới Tống Hoài Ấn ở Tống Yên Kiều nói như vậy chương 1. Đoạn lời nói, nhưng là hắn không có thấy Tống Yên Kiều há mồm a, hắn liền nói hắn cùng Tống Yên Kiều là tuyệt phối đi, hắn đều có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, này còn không phải có duyên phận đây là cái gì? Tống Yên Kiều còn hảo có thể nói, một lòng hảo hồng, hảo đáng yêu, Đàm Nguyên Tư, lão, ô ô ô ô, Đàm Nguyên Tư lại lần nữa bị Tống Hoài che miệng lại. Chết luyến ái não câm miệng cho ta, ta ca không yêu đương. Đàm Nguyên Tư đôi mắt sưng sưng mà nhìn Tống Yên Kiều, biểu tình có chút hủy khuất, tựa hồ ở dùng ánh mắt dò hỏi Tống Yên Kiều thật sự không nói chuyện sao. Tống Yên Kiều chột dạ một giây, lập tức gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy, ta đại ca nói không thể yêu đương, hoàn toàn quên mất trước một đoạn thời gian chính mình không phải nói như vậy. Đàm Nguyên Tư thất vọng tan nát cõi lòng. Hảo đi, kia khi nào ngươi tưởng nói chuyện ngươi nhất định phải nói cho ta. Đàm Nguyên Tư câu này nói ra, tới hơi kém lại bị Tống Hoài đánh một đốn. Tống Yên Kiều đi theo Đàm Nguyên Tư cùng Tống Hoài tiến vào huấn luyện căn cứ. Đàm Nguyên Tư là bọn họ chi đội ngũ này lão nhân, thực lực cũng rất mạnh, nhân khí cũng rất cao, đương nhiên là ở Tống Hoài cùng Thẩm Chấp tới phía trước. Tống Hoài cùng Thẩm Chấp gia nhập CMT đội ngũ về sau, bắt đầu huấn luyện cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ngắn ngủn mấy tháng, bởi vì bọn họ thao tác còn có bọn họ nhan giá trị rõ ràng đã trở thành tân điển cạnh tân tinh. Thời gian này vừa lúc có một cái đội viên ở thấu phát sóng trực tiếp khi trường Tống Yên Kiều trải qua thời điểm, màn ảnh nhẹ nhàng từ Tống Yên Kiều trên người mang qua. Lão bà của ta như thế nào ở chỗ này? Không phải, các ngươi đem lão bà của ta bắt cóc. Đàm Nguyên Tư làm sóc bảo bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mụ mụ tìm ngươi đã lâu, ta đều cho rằng ngươi bị bọn buôn người bắt cóc. Thiên giết Đàm Nguyên Tư, ngươi đem lão bà của ta bắt cóc làm cái gì? Đội viên, ngoặc kép chấm hỏi, đội viên chậm rãi quay đầu. Nhìn đến Đàm Nguyên Tư mang theo một người tiến vào, người nọ dáng người cao gầy, một khuôn mặt lớn lên không thể bắt bẻ, sợi tóc hơi loạn, minh diễm xinh đẹp diện mạo, nhưng là bởi vì mắt hình thiên viên, lại nhiều một chút thanh thuần, đội viên nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Đàm Nguyên Tư cõng bọn họ ăn tốt như vậy sao? Còn có Tống Hoài. Tống Hoài như thế nào cũng vây quanh ở xinh đẹp tiểu nam sinh bên người, trong đội ngũ đại đa số người đều nhịn không được nhìn về phía Tống Yên Kiều. Lòng yêu cái đẹp người người đều có, thật vất vả tới một cái xinh đẹp tiểu nam sinh, không thể nghi ngờ là cho bọn họ khô khan sinh hoạt thêm một phen hỏa. Tống Yên Kiều nhận thấy được nhiều như vậy tầm mắt, cảm thấy ngón chân moi mặt đất. Nhưng là vẫn là lễ phép đối với đại gia cười cười, vừa rồi phát sóng trực tiếp đồng đội mặt nháy mắt liền đỏ, đối hắn cười ai, không phải, ngươi đều bị câu thành ngốc tử. Nhìn đến Đàm Nguyên Tư bị Tống Yên Kiều câu thời điểm, ta chưa hiểu việc đời thẳng nam. Nhìn đến một đám người bị Tống Yên Kiều câu thời điểm, ta là thật sự muốn nhìn một chút Tống Yên Kiều tuyến hạ rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp. Kiều bảo thật sự rất đẹp. Tôn đô là ta tưởng trực tiếp hài. Lão bà trình độ, đồng đội, ta bất hòa các ngươi nói. Này đem mau đánh xong. Ta đánh xong trước hạ. Buổi tối bổ khuyết thêm. Các ngươi biết đến, ta huấn luyện thực khẩn trương. Ngươi đây là huấn luyện khẩn trương sao? Ta đều không nghĩ nói ngươi. Lão bà, chạy mau a, ta xinh đẹp lão bà vào căn cứ, cùng rơi vào ổ sói có cái gì khác nhau? Tống Yên Kiều quái sẽ câu. Hảo, cái này còn thông đồng CMT đội viên. Ta tìm Tống Hoài có chút sự tình. Ngươi, Tống Yên Kiều chậm rãi chớp mắt. Một đôi xinh đẹp con ngươi có chút mê mang khó hiểu. Các ngươi có thể, Tống Hoài đều bị các đồng đội từ Tống Yên Kiều bên người đẩy ra. Tống Hoài sắc mặt tức giận đến xanh mét, ngoặc kép chấm than, đều là cẩu đi, đều ở mơ ước hắn sóc ca ca, đừng tưởng rằng hắn không biết. Những người này đều muốn làm hắn ca phu. Hắn xem như minh bạch vì cái gì Tống Yên Kiều trước kia muốn mang cái kia kỳ quái mắt kính. Tống Yên Kiều, có thể cho ta đơn độc cùng Tống Hoài trò chuyện sao? Một đám người lúc này mới tiếc nuối mà nói hào, đồng thời còn hâm mộ mà nhìn về phía Tống Hoài. Tống Hoài vận khí cũng thật tốt qua đi. Tống Hoài hắn ca thật sự lớn lên hào hào xem. Hiện tại đối Tống Hoài hảo điểm nhi còn kịp sao? Đối Tống Hoài hảo điểm nhi, Tống Hoài có phải hay không liền sẽ không trở thành bọn họ truy Tống Yên Kiều trên đường chướng? Ngại vật a, Tống Yên Kiều thật vất vả mới đi theo Tống Hoài lên lầu. Tống Yên Kiều từ trong bao lấy ra thuốc thử, còn có dùng một lần y dùng châm ống, cái này là ngươi dùng ức chế tề. Cái này là Giang chấp dùng ức chế tề, chính là ngươi nóng lên kỳ đến thời điểm. Tiêm vào ức chế tề là được, một lần dùng một chi, Tống Hoài nhất nhất đều nhớ kỹ. Còn không quên nói cho Tống Yên Kiều, về sau ngươi đã đến rồi, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta cùng thẩm chấp nhất khởi ra tới xem ngươi. Ta đồng đội đều không phải cái gì người tốt, bởi vì thân ca bị mơ ước. Tống Hoài nói chuyện mang theo một chút một cái nhân tình cảm nhân tố, Tống Yên Kiều. Ta cũng cảm thấy, quá nhiệt tình, có điểm chống đỡ không được. Hơn nữa hắn tay không tới, liền cảm giác càng xấu hổ, Tống Hoài đưa Tống Yên Kiều đi ra ngoài. Một đám đồng đội lại cùng ra hai dặm mà, liền kém rảo khăn tay nhỏ, nhéo Tống Hoài cổ, nói cho Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều nếu là không thường trở về xem Tống Hoài. Tống Hoài liền sinh tử chớ luận, Tống Hoài, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều thấy vậy chẳng, chạy trốn càng nhanh, các ngươi bắt Tống Hoài, liền không thể bắt ta Nga, sóc con đào tẩu, Tống Hoài, ngoặc kép, thân ca, Lương Trạch dựa theo địa chỉ tìm được Giang Tế phòng thí nghiệm. Dương mắt liền thấy Trương Dương ba chữ lão thử động, Lương Trạch. Ngoặc kép, không phải, giới thiệu người này thật sự đáng tin cậy sao? Nhà ai người tốt phòng thí nghiệm kêu lão thử động a? Nếu không phải, Lương Trạch cha quá Giang Tế sở hữu tư liệu, hắn khả năng nhấc chân liền đi rồi, Lương Trạch gõ gõ môn. Không có người ứng, lại gõ gõ môn, như cũ không có người ứng. Lương Trạch nhíu mày, là không có người ở vẫn là chỉ cần không muốn cùng hắn nói chuyện hợp tác. Rõ ràng hắn ngày hôm qua đã nói cho hạng mục người phụ trách cùng Giang Tế câu thông, Lương Trạch. Liếc xéo liếc mắt một cái bên cạnh người phụ trách mồ hôi như mưa hạ, vội vàng đi mở cửa. Lương Tổng đương nhiên sẽ không làm như vậy, không lễ phép sự tình. Kia không có lễ phép sự tình đương nhiên chính là chỉ có thể hắn tới làm, thượng WC thời điểm không. Dám tưởng ngươi tương đương sợ xú xú không khí, khinh nhờn ngươi tương đương mới vừa mở cửa một đoạn có hương vị âm nhạc đâu đầu liền khinh nhờn lại đây, Lương. Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, bị Tống Yên Kiều yêm ngon miệng đường lan tiếp theo tấu nhạc tiếp theo vũ. Này kia thật sự thực phía trên. Hảo điên, hảo ái, Tống Yên Kiều đề cử cần thiết là tinh phẩm. Đường Lan ngẩng đầu liền đối thượng Lương Trạch xem ngốc tử tầm mắt. Đường Lan lập tức cùng Giang Tế khúc khúc. Giang lão sư, hắn ánh mắt giống như đang nói ngươi là ngốc tử, Giang Tế. Ngoặc kép, châm ngòi thị phi tới, Giang Tế cũng cảm thấy chính mình là thần tiên thể chất. Hai cái học sinh một cái là điên sóc. Một cái mỗi ngày đi theo Tống Yên Kiều châm ngòi ly gián, Tống Yên Kiều trở về sau. hai sư huynh đệ, hoặc là hôm nay ở phòng thí nghiệm Khúc Khúc tài liệu chướng mắt hắn. Ngày mai Khúc Khúc thủy hoàn chướng mắt hắn, dù sao chính là ghét bỏ Tống Yên Kiều Đường Lan đều hóa thành lợi kiếm bổ về phía hắn, ai chẳng biết. Này hai người chính là ở đem hắn đương thương xử a, đem hắn đương thương lâu rồi. Thật không đem hắn đương người, Lương Trạch thoáng chính xác. Giang lão sư, lần này ta là tới bái phỏng ngươi, một chút tiểu lễ vật không thành kính ý. Tống Yên Kiều còn ở trên đường một bên cùng Lận Huyên nói chuyện, một bên ăn Lận Huyên mang đến đồ ăn vặt. Tống Yên Kiều ra tới đưa cái ức chế tề, Lận Huyên liền theo tới. Ở Tống Yên Kiều mới ra tới liền gặp được Lận Huyên. Tống Yên Kiều còn có điểm tò mò Lận Huyên là như thế nào biết hắn ở chỗ này. Lận Huyên đương nhiên sẽ không nói chính mình là nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng tới, chỉ là đem 47 lôi ra tới bối nồi. Nói là 47 nói, 47. Hợp lại hắn chính là bối nồi hiệp đúng không? 47, Kiều Kiều. Lương Trạch đi tìm Giang lão sư, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than, vốn dĩ liền giống làm ăn trộm hẹn hò trực tiếp bị đánh gãy. Tống Yên Kiều mở cửa xe xuống xe. Người đi mau, ta muốn đi tìm Giang lão sư. Lận Huyên, ngoặc kép, lão bà bận quá làm sao bây giờ? Lận Huyên, không cần ta bồi ngươi đi sao? Tống Yên Kiều xua tay, không cần, ta chính mình có thể, trong chốc lát ta ca còn muốn tới tiếp ta. Nếu là gặp phải ta ca, ngươi liền xong rồi. Lận Huyên, ngoặc kép, lại là nhận không ra người một ngày, nhưng là Lận Huyên không có đi. Cũng không có chậm trễ Tống Yên Kiều thời gian, chỉ là đem xe đình hảo. Nhìn Tống Yên Kiều sốt ruột hoảng hốt bóng dáng, Lận Huyên mới mở miệng. 47, Kiều Kiều nếu là có chuyện gì, cùng ta nói một chút, hắn liền ở chỗ này. Nếu là phát sinh sự tình gì, hắn lập tức liền có thể đi vào. Tống Yên Kiều sốt ruột hoảng hốt chạy đến phòng thí nghiệm. Liền nghe được Lương Trạch ở dụ hoặc Giang Tế, Giang lão sư. Ngươi không có thực nghiệm tài chính, thực nghiệm tiến hành thật sự khó khăn đi. Như vậy ta bỏ vốn 800 triệu làm ngươi tiếp tục thực nghiệm, Lương Trạch đương nhiên không biết. Giang Tế ức chế tề đã nghiên cứu phát minh thành công, Giang Tế không nói gì. Tống Yên Kiều chớp mắt, không biết Giang Tế có phải hay không tâm động. Rốt cuộc nguyên lai cốt truyện đi hướng chính là Lương Trạch ức chế tề nghiên cứu phát minh thất bại. Giang Tế bởi vì yêu cầu đại lượng tài chính, cho nên tiếp nhận rồi Lương Trạch điều kiện. Giang Tế dương mắt cũng phát hiện Tống Yên Kiều tồn. Tại thực nghiệm nếu đã kết thúc, hắn là không cần càng nhiều tiền, nhưng là hạng mục Tống Yên Kiều cấp tiền nhiều nhất. Người này là tới tìm kiếm hợp tác. Có đáp ứng hay không hợp tác, Giang Tế muốn nhìn Tống Yên Kiều ý tứ. Giang Tế, Kiều Kiều, lại đây. Lương Trạch, ngoặc kép chấm hỏi. Lương Trạch xoay người đối thượng Tống Yên Kiều thanh triệt con ngươi. Tâm loạn một cái chớp mắt, trong nháy mắt rất nhiều chuyện ở trong lòng một lần nữa phân tích tính toán. Tống Yên Kiều như thế nào ở chỗ này? Tống Yên Kiều cũng biết cái này thực nghiệm, vẫn là Tống Yên Kiều cũng tham dự thực nghiệm. Lương Trạch dần dần có một cái lớn mật một chút ý tưởng. Tống Yên Kiều không phải thật sự ngốc, không phải Lận Huyên mượn dùng Tống Yên Kiều tay tính kế hắn, mà là Tống Yên Kiều vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ tính kế hắn, dùng hắn tiền tới làm thực nghiệm. Còn làm hắn bỏ lỡ rất nhiều hạng mục. Tống Yên Kiều ngươi như thế nào ở chỗ này? Lương Trạch tươi cười cổ quái, so với khóc còn khó coi hơn. Tống Yên Kiều, ta tới tìm Giang lão sư a. Lương Trạch, ngươi biết cái này hạng mục? Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược, biết a. Lương Trạch lòng bàn tay đều siết chặt, bởi vì bị lừa gạt hỏa khí không ngừng dâng lên. Khí cười, hắn cư nhiên còn cảm thấy Tống Yên Kiều là cái tiểu đồ nhà quê. Lương Trạch, ngươi thật là hảo tâm cơ a. Tống Yên Kiều, Trong lúc nhất thời Lương Trạch không biết là bởi vì Tống Yên Kiều phản bội hắn càng tức giận một ít, vẫn là bởi vì hắn thực chịu có thể lấy không được hạng mục càng tức giận một ít, nhưng là Lương Trạch phẫn nộ qua đi. Nhưng thật ra bắt đầu rồi bình tĩnh phân tích thế cục, ngươi là cùng Lận Huyên hợp tác đúng không? Lận Huyên hắn ăn không vô lớn như vậy hạng mục, ngươi cũng không có như vậy nhiều tiền tới làm cái này hạng mục. Như vậy, chúng ta cùng nhau làm cái này hạng mục như thế nào, nếu đã không có cách nào độc chiếm? Hắn chỉ có thể tìm kiếm cộng thắng, là có không cam lòng. Nhưng là, cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, Tống Yên Kiều cái này tiểu quỷ nghèo. Chỉ là một cô nhi, cho dù có một cái ở giới giải trí ảnh hậu tỷ tỷ, so với chân chính tư bản cũng là quỷ nghèo. Huống chi, Tống Yên Kiều như vậy nhiều tiền hẳn là đều lấy tới làm thực nghiệm, Tống Yên Kiều trừ bỏ cùng hắn hợp tác, không có lựa chọn khác, Lương Trạch ngữ khí trào phúng mang theo một chút dụ hống. Kiều Kiều, nhận rõ hiện thực một chút, cùng ta hợp tác mới là ta, Lận thị còn có Lương gia cộng thắng, về sau chúng ta cùng nhau nắm giữ nhân loại tương lai vận mệnh không hảo sao? Ngươi sẽ trở thành trên thế giới này xinh đẹp nhất nhất có tiền Omega, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, ngươi như thế nào không nói ta trở thành Alpha đâu? Đường Omega tốt như vậy sự tình tốt, ngươi như thế nào không đích thân đến được đâu? Là bởi vì quá thiện lương muốn đem cơ hội nhường cho người khác sao? Đường Lan đều mau nghẹn cười đều mau nghẹn điên rồi. Tống Yên Kiều thật sự hào sẽ âm dương quái khí. Đường Lan đều tưởng phạm tiện hỏi Lương Trạch một câu. Là quá thiện lương sao? Đừng cho là ta không biết ngươi lấy Omega muốn làm cái gì. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này bị ngươi bán còn phải cho ngươi đếm tiền bổn sóc sao? Ta trước đem ngươi bán. Bán người giả hàng bị người bán chi? Sóc con chuẩn bị hảo màu sắc rực rỡ bao tải nóng lòng muốn thử. Bên cạnh còn có sóc viết tốt tiểu bản tử thượng viết lừa bán dân cư phạm pháp, giang tế. Ngoặc kép, hảo cái lại đương lại lập sóc, một bên tính toán đem người bán, một bên giáo dục người khác không thể lừa bán dân cư. Tống Đình đợi 2 phút. Thật sự không yên tâm Tống Yên Kiều. Rốt cuộc có hống chạy nhà hắn sóc con thằng nhóc chết tiệt ở phía trước, Tống Đình xuống xe. Bước nhanh đi ngày ấy thường tiếp Tống Yên Kiều phòng thí nghiệm, môn không quan. Hắn liền nghe được bên trong có người đang hỏi Tống Yên Kiều, Kiều Kiều. Người phải có tự mình hiểu lấy, người có bao nhiêu tài sản. Lương Trạch vừa nói làm thấp đi Tống Yên Kiều nói, một bên đại sảnh Tống Yên Kiều tài sản. Tống Yên Kiều trung thực. 5 khối nhị A, Lương Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, 5 khối nhị tài sản. 5 khối nhị có thể kêu tài sản sao? 5 khối nhị đều không tính là tiền lẻ. Khất cái đều so Tống Yên Kiều có tiền, Lương Trạch hơi kém bị Tống Yên Kiều khí cười. Cái gì khất cái nghiên cứu phát minh đoàn đội? Lương Trạch cao cao tại thượng. Cho rằng Tống Yên Kiều lại không có khả năng cự tuyệt hắn. Ngươi chỉ có 5 khối nhị. Ngươi bất hòa ta hợp tác ngươi còn có thể như thế nào? Khất cái đều so ngươi có tiền. Trừ bỏ ta, ngươi còn có cái gì càng tốt lựa chọn? DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.